Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, nghèo khó gia đình Hứa Trục tỷ. Trước đây cùng với Tô Tử Thiến thời điểm, Hứa Chiết thường xuyên sẽ theo nàng ăn bún thập cẩm cay. Thượng Hải bún thập cẩm cay, không phải xuyên tình khẩu vị nồi lớn bún thập cẩm cay, mà là tự chọn đồ ăn, sau đó tại cái nồi bên trong nấu ra. Tô Tử Thiến phi thường thích ăn, nhưng là Hứa Chiết lại không quá ưa thích, bởi vì Thượng Hải bún thập cẩm cay, phổ biến nước canh bên trong đều sẽ thả tỏi, mà Hứa Chiết là không quá thích ăn tỏi. Nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một cái năm 2010 không thể bỏ lỡ cơ hội buôn bán. Tỏi ngươi lợi hại, tỏi ngươi lợi hại, là năm 2010 lưu hành mốt dùng từ. Bắt nguồn từ tỏi giá cả căng vọt vượt qua 100 lần. Thậm chí vượt qua thịt heo giá cả hiện tượng. 08 năm tỏi giá cả rất cao, gây nên rất nhiều sao tỏi đoàn chú ý. Bọn hắn tiến về cả nước lớn nhất tỏi sản xuất địa điên cuồng lẫn lộn. Nhưng tỏi hàng tồn lượng càng ngày càng cao, cuối cùng giá cả càng ngày càng thấp. Rất nhiều sao tỏi người bồi mất cả chì lẫn chài. Đến đầu năm 2009, tỏi giá cả mới rốt cục bắt đầu ấm lại. Một mực căng vọt đến mỗi cân 5 khối khoảng chừng giá bán lẻ. Nhưng là Hứa Chiết biết rõ, cuối cùng tỏi giá cả sẽ vượt qua mỗi cân 10 khối. Quý qua thịt heo, nguyên nhân chính là vài ngày trước xuống kia một trận mưa lớn. Vài ngày trước cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ ở trong khách sạn thời điểm. Lục Thành xuống chỉnh một chút 2 ngày, nhưng ở Trung Châu bên cạnh Lỗ Tỉnh lại xuống thời gian dài hơn. Hiện tại mùa này chính là mới tỏi sản xuất thời điểm. Như thế một trận mưa lớn trực tiếp nhường đại bộ phận mới tỏi trực tiếp nát trong đất. Mà bởi vì trước mấy thời gian tỏi giá cả căng vọt, rất nhiều tồn kho đều đã thừa cơ thanh ra đi. Tồn kho bán không sai biệt lắm, mới tỏi chợt tiếp cận tuyệt thu, tỏi giá cả tự nhiên lần nữa căng vọt. Thị trường hàng hóa phái sinh giá cả cũng theo đó ba động. Mà Hứa Chiết thì làm mượn cơ hội này, dùng 2 ức tiền vốn làm 30 lần đòn bẩy, 61 tỷ số giao dịch làm cơ sở. Điên cuồng tại thị trường hàng hóa phái sinh lên mua chuộc một hơn 30 ức. Ngày hôm qua, tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trong tỏi giá cả đã cực độ tiếp cận mỗi tấn 2 vạn khối. Nhìn xem cùng mình trong trí nhớ giá cả không sai biệt lắm, Hứa Chiết liền bắt đầu nhường Lưu Hạo bắt đầu bán đi. Nhiều như vậy tay tỏi tự nhiên không thể một cái bán đi. Bất quá một ngày thời gian liền bộ hồi trở lại gần 2 tỷ tiền mặt. Cái khác tiền gần đây cũng sẽ lần lượt tới sổ. Hứa Chiết cũng không nóng nảy, cho nên hôm nay quyên tiền thời điểm, Hứa Chiết mới tạm thời quyết định đem quyên tiền hạn mức cho tăng lên tới 1 tỷ, thuận tiện lộ ra chính một cái thân ra, để cho mình có thể tải rất ngắn thời gian bên trong lửa lượt cả nước. Đây đối với tự mình hậu kỳ sự nghiệp phát triển là có rất nhiều chỗ tốt. Lại cùng Lưu Hạo uống vài chén về sau, hai người mới rốt cục kết thúc hôm nay tiệc tối. Hứa Chiết ngồi lên xe nhường Lưu Hán Sinh đưa tự mình hồi trở lại khách sạn. Trên xe Hứa Chiết hiếu kỳ lật tới lật lui một cái điện thoại, rất nhanh liền bị trên mạng bình luận cho làm khóc cười không được. Trải qua đến trưa lên men, quá nhiều người đều biết rõ Hứa Chiết hôm nay tại buổi trình diễn thời trang lên để lộ ra sự tình, cũng biết rõ hắn giá trị bản thân không ít sự thật. Mặc dù không biết rõ Hứa Chiết đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng quyên tiền cũng quyên chỉnh một chút 1 tỷ, mà lại đã đến sổ sách tiếp nhận toàn bộ xã hội giám sát. Nói hắn có 100 ức mọi người thật tin tưởng, mà Hứa Chiết nói câu kia, ta chính là một cái đến từ nghèo khó gia đình người bình thường, lời nói nhường vô số dân mạng cảm thán cái này thật sự là quá trang bức. Dần dần, có người bắt đầu ở trên mạng cho Hứa Chiết che lại, Bỉ Vương, tên tuổi. Nghèo khó gia đình Hứa chục tỷ. Nhìn thấy câu nói này, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến. Hiện tại thời gian này điểm hẳn là còn không có tứ đại Bỉ Vương truyền thuyết. Không biết vợ đẹp Lưu Đông Mạnh, chưa từng đụng tiền Mã lão bản, 100 triệu nhỏ mục tiêu lão Vương, phổ thông gia đình tiểu Mã ca. Cái này bốn cá nhân, hiện tại phát triển tốt nhất chính là Penguin tiểu Mã ca. Nhưng giá trị bản thân cũng vừa mới vừa phá 200 ức. So hiện tại Hứa Chiết căn bản siêu không ra bao nhiêu. Mà lại tiểu Mã ca giá trị bản thân, đại bộ phận cũng tại Penguin cổ phần phía trên. Tiền mặt căn bản là không bỏ ra nổi đến bao nhiêu. Mà Hứa Chiết hơn 100 triệu, toàn bộ đều là tiền mặt. Khoản này tiền mặt lưu đủ để khiêu động rất lớn thị trường. Không nghĩ tới tứ đại Bỉ Vương còn chưa có xuất hiện, tự mình lại trước thành Bỉ Vương. Hứa Chiết nhịn không được cười khổ nói. Nghèo khó gia đình Hứa chục tỷ. Lời như vậy giống như phụ họa tứ đại thiên vương nhất định phải có 5 cái định luật a. Lão bản, ngài nói cái gì? Hàng phía trước Lưu Hán Sinh quay đầu lại hỏi nói. Không có gì, vừa rồi tại nghĩ một vài sự việc. Ngươi lo lái xe đi đi. Tốt lão bản, Lưu Hán Sinh quay đầu, nghiêm túc nhìn phía trước, nhưng trong lòng không chút nào bình tĩnh. Ban đầu bị Hứa Chiết thuê thời điểm, hắn coi là Hứa Chiết là cái con nhà giàu, đoán chừng mướn nhóm người mình đi ra ngoài một chuyến về sau liền sẽ kết thúc mướn. Nhưng rất nhanh, Hứa Chiết biến thành vận khí tốt, trúng thưởng lớn may mắn. Hôm nay lại bỗng nhiên biến đổi, trở thành toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Lưu Hán Sinh mặc dù không biết mình nhìn thấy toàn thế giới phạm vi là không là thật, nhưng quốc nội là tuyệt đối không có so Hứa Chiết hơn tuổi trẻ chục tỷ phú ông. 18 tuổi, giá trị bản thân chục tỷ, đang chờ đèn đỏ thời điểm. Lưu Hán Sinh vô ý thức thông qua kính chiếu hậu về sau nhìn một chút. Không biết rõ suy nghĩ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.